Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 26 Tội Ác Tày Trời, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, khi vụ án vẫn đang bế tắc, một hướng điều tra mới đã được Triệu Ngọc đưa ra. Liệu lần này cảnh sát Tần Sơn có thể phá được vụ trọng án 26 năm trước không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Có lúc mong muốn thì rất tươi đẹp, nhưng hiện thực lại thường rất tàn nhẫn. Cả một ngày trôi qua, tuy Triệu Ngọc tự tin như thế, nhưng lại không có được thu hoạch như trong tưởng tượng. Mà ngược lại, có vẻ như quẻ đoài đã phát huy tác dụng. Mới sáng sớm, Lương Hoàn đã báo cho Triệu Ngọc biết là có một nhà sưu tầm thích số tiền giấy cũ của hắn, tỏ ý sẽ bỏ 1,2 triệu ra để thu mua. Nếu hôm nay có thể cho xem hàng được, thì sẽ có thể tiến hành giao dịch ngay lập tức. 1,2 triệu. Số tiền này quả thật đã vượt khỏi tầm tưởng tượng của hắn. Nhưng Triệu Ngọc là một người rất tình dành. Đối mặt với số tiền cao như thế, hắn không quá vui mừng, mà đột nhiên nghĩ tới một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Nếu chỉ mới một thời gian ngắn đã có người chịu ra giá cao để thu mua số tiền giấy đó, vậy thì chứng tỏ rằng thứ đang nằm trong tay mình, ngoại trừ giá trị thật ra, rất có thể còn có giá trị gì đó cao hơn. Vì túi tiền giấy cũ này vốn là tiền chuộc của vụ án Miền Lĩnh. Nếu như quảng cáo thêm nữa, nói không chừng sẽ còn nhận được thêm khá lợi ích. Ngoài ra, về mặt lý thuyết thì số tiền này đã không còn là tang vật của phía cảnh sát nữa. Triệu Ngọc có toàn quyền xử lý. Nhưng nếu bán chúng đi như thế, hắn cảm thấy đây là một sự bất kính đối với những nạn nhân kia. Nếu bị ông Đào biết được, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Phải rồi, bây giờ mình phải làm một người tốt. Sao có thể làm những chuyện bất nhân bất nghĩa thế này được? Vì vậy, vẫn nên phá án xong đã, rồi mới tính tới việc bán tiền. Nếu như thật sự có thể phá được vụ án này, không những có thể bán đi số tiền đó một cách đường hoàng, mà còn có thể hợp tác thêm với bên truyền thông quảng cáo. Nói không chừng bán 2 triệu cũng có người mua. Mua ha ha ha ha. Vì vậy, Triệu Ngọc nói suy nghĩ của mình cho Lương Hoàn biết. Anh ta vừa nghe xong, liền đưa ngón tay cái lên, khen Triệu Ngọc đầu óc thông minh, rất có tư chất kinh doanh. Việc đổi tiền tạm gác sang một bên. Thời gian tiếp theo, Triệu Ngọc lại tập trung vào việc điều tra vụ án bắt cóc. Bắt đầu dán thêm tài liệu và manh mối lên 6 cái bảng trắng của mình. Để có thể dựng lại quá trình vụ việc một cách chính xác, Triệu Ngọc còn nhờ đến sự giúp đỡ của Lý Bối Nì, sử dụng phần mềm bản đồ để xác định địa điểm và các tuyến đường năm xưa. Từ con đường ô tô giữa núi, nơi xảy ra vụ án bắt cóc, đến các tuyến đường bọn bắt cóc ra lệnh cho người nhà nạn nhân mang tiền chuộc di chuyển, rồi đến hẻm núi, nơi ông Đào ném tiền chuộc xuống, và cả hang đá phát hiện thi thể. Toàn bộ đều được xác định trên bản đồ. Nhìn bao quát các nơi trên bản đồ, Triệu Ngọc thấy là, tuy rằng phần lớn những địa điểm gây án đều nằm ở khu vực miền núi, nhưng khoảng cách giữa những địa điểm này lại rất xa. Từ Miên Lĩnh đến khu vực hẻm núi giao tiền chuộc, rồi đến hầm mỏ ở thị trấn Ngân Bàn. 3 địa điểm này vừa hay có thể vẽ được một hình tam giác to. Khoảng cách xa nhất có thể lên đến 40 cây số. Triệu Ngọc thấy hơi khó hiểu, tại sao bọn bắt cóc lại phải đi xa như thế? Lúc đó bọn chúng đã nghĩ như thế nào nhỉ? 26 năm trước, giao thông trên núi vốn không thuận tiện, tại sao bọn bắt cóc lại phải tốn công đến mức ấy? Chẳng lẽ đúng như những gì mình suy đoán, thật ra đám người này không chuyên nghiệp, hoặc là bọn chúng đang muốn che giấu gì đó? Trong lúc Triệu Ngọc đang vắt óc suy nghĩ về vụ án, bên Trương Cảnh Phong và Lương Hoàn báo lại rằng không tìm được thông tin gì có liên quan đến Lương Từ Từ trong trung tâm tìm người thân cả, chỉ có thể suy nghĩ cách khác thôi. Tuy kết quả này khiến mọi người hơi chán nản, nhưng dù sao nó vốn đã nằm trong dự đoán. Khả năng Lương Từ Từ còn sống là rất thấp, khả năng đến trung tâm tìm người thân để khai báo mở hồ sơ lại càng thấp hơn. Vì vậy mọi người chỉ đành đặt hy vọng lên thông báo tìm người. Chân dung của Lương Từ Từ đã được vẽ xong rồi. Vì để nâng cao độ chính xác, các chuyên gia tổng cộng đã vẽ 3 bức chân dung sau khi lớn lên của Lương Từ Từ, lập tức đăng tin tìm người trên phương tiện truyền thông và trên các trang mạng lớn khắp cả nước. Cùng lúc đó, công việc điều tra của tổ trưởng Khúc Bình cũng đang được tiến hành gấp rút. Mặc dù trước mắt chưa có tin gì mới cả, manh mối của vụ án Miền Lĩnh thật sự là quá ít. Khi các cảnh sát bắt tay vào điều tra đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, bên khoa giám định pháp y của trường khoa Vương Phi cũng đang làm việc miệt mài không ngừng nghỉ. Thông qua lượt giám định mới nhất, bọn họ đã phát hiện được có cùng một loại sợi vải trên cả 5 bộ hài cốt. Theo phỏng đoán sơ bộ, năm xưa lúc các nạn nhân tử vong, chắc là đã bị bọn bắt cóc dùng loại vải này bịt chặt mắt lại. Thử nghĩ xem, nếu lúc hung thủ kích nổ hang đá đó, nạn nhân đã chết rồi, vậy bọn họ còn cần bịt mắt nạn nhân sao? Để dựng lại hiện trường vụ nổ, khoa giám định pháp y còn làm một vài lần thí nghiệm va chạm, căn cứ vào góc độ phát nổ. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, ngoại trừ tài xế Ngưu Vĩ Quang ra, 4 người còn lại, trước khi chết, là đã ngồi tựa sát vào nhau. Cũng tức là, lúc hung thủ kích nổ hang đá, 4 đứa trẻ đó rất có thể vẫn còn sống. Chúng đều bị nổ chết. Độ tàn nhẫn của bọn hung thủ thật khiến người ta căm phẫn, không thể tha thứ được. Mà thi thể của Ngưu Vĩ Quang thì ở gần ngay cửa hàng, cách 4 đứa bé kia một khoảng khá xa. Hơn nữa các mảnh xác cũng không bị rơi vụn nhiều, chứng tỏ lúc vụ nổ xảy ra, hẳn là anh ta đang ở tư thế nằm ngửa mặt lên trời. Nói cách khác, rất có khả năng anh ta đã chết trước khi hầm mỏ bị nổ. Điều kỳ lạ hơn là nơi Triệu Ngọc tìm thấy cặp da đựng tiền chuộc không những cách cửa hàng rất gần và lại chỉ cách xác của Ngưu Vĩ Quang có 3 mét thôi. Có người nghi ngờ rằng nói không chừng Ngưu Vĩ Quang chính là một trong các tên bắt cóc, có thể cặp tiền chuộc đó chính là phần của anh ta. Kết quả là trong lúc hầm mỏ sắp nổ tung, anh ta bị những tên bắt cóc khác giết người diệt khẩu. Vì vậy anh ta và cặp tiền mới bị chôn vùi trong đó. Nhưng suy đoán này không hợp lý chút nào. Nếu như bọn bắt cóc muốn giết người diệt khẩu, thì cần gì phải đợi đến lúc hang đá sắp nổ tung mới ra tay chứ? Bọn chúng hoàn toàn có thể giải quyết anh ta sớm hơn, lấy luôn cả phần tiền chuộc của anh ta. Ngoài ra, khoa giám định pháp y còn kiểm nghiệm được thành phần thuốc nổ trong đống đổ nát, chứng minh rằng đó là một loại thuốc nổ dùng để phá núi, thường được dùng trong các khu khai thác mỏ. Tên hung thủ phụ trách kích nổ hang đá năm đó đã tính rất chính xác cả về số lượng và chỗ đặt thuốc nổ. Điều đó chứng tỏ rằng người này thường xuyên làm công việc kích nổ, là một chuyên gia trong nghề. Hơn nữa, địa hình ở hầm mỏ rất phức tạp, người lạ khó đi vào trong được. Vì vậy bên phía cảnh sát có đủ lý do để nghi ngờ rằng một trong số các tên bắt cóc đã từng làm việc trong khu khai thác mỏ và lại còn từng làm công việc kích nổ chuyên nghiệp. Vì vậy Khúc Bình vội cử thêm người đặt trọng tâm điều tra lên khu khai thác mỏ bạc với mong muốn là tìm được người phù hợp với các đặc điểm này. Công việc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành một cách căng thẳng và vội vã, nhưng cả ngày trôi qua vẫn không có kết quả gì. Triệu Ngọc cũng thế, tuy rằng hôm nay mở được quầy cấn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không phát huy tác dụng. Trời còn chưa tối hẳn thì hệ thống đã lên tiếng thông báo kết thúc kỳ ngộ. Do Triệu Ngọc không có kiếm được tiền, cũng không điều tra được thêm gì, nên độ hoàn thành hôm nay của hắn còn chưa đạt được 40%, chẳng nhận được phần thưởng gì cả. Nhưng Triệu Ngọc cũng không cảm thấy nản lòng. Hắn biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nghĩ lại về vụ án chặt tay và vụ án thảm sát, có vụ nào dễ phá đầu chứ? Không vượt qua sóng gió, sao nhìn thấy cầu vồng được? Vì vậy cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần phải tiếp tục cố gắng. Hôm đó Triệu Ngọc lại là người cuối cùng rời khỏi nơi làm việc. Lúc ra về, 6 tấm bảng trắng đã bị hắn dán đầy tài liệu. Trên đó còn có các đường nối chằng chịt, có thời gian, có nhân vật, có địa điểm. Người ngoài nhìn vào, trông giống như đang đọc sách trời vậy, không hiểu gì cả. Sau khi về nhà, Triệu Ngọc lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ, muốn tìm được một hướng phá án từ trong những manh mối chằng chịt này. Nhưng hắn suy nghĩ đến nỗi đầu óc sắp nổ tung ra rồi, vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng Triệu Ngọc chỉ đành đưa ra một quyết định khác. Hắn định ngày mai sẽ đi lên núi, đi đến nơi xảy ra vụ án nằm đó để tra xét, xem có thể tìm được linh cảm hay kỳ ngộ gì không. Qua một ngày mới, Triệu Ngọc mở được một quẻ ly khảm. Nội dung quẻ bói là ly là lửa, khảm là nước, dùng lửa thiêu nước, ký hiệu lộ ra rõ ràng, không sống chẳng chết, có thể chịu được thì không cần lo lắng. Trong ấn tượng của Triệu Ngọc thì đây là lần đầu tiên mở được quẻ ly đứng trước. Theo như hắn phỏng đoán thì quẻ ly này rất có thể là đại diện cho tình bạn. Mình phải tranh thủ cơ hội ngày hôm nay để quan sát kỹ hơn mới được. Khảm đại diện cho phụ nữ, không biết hôm nay sẽ gặp phải ai. Có khi nào lại là miêu nhân phụng không? Tuy rằng không mở được quẻ cấn, nhưng Triệu Ngọc vẫn làm việc theo kế hoạch của mình. Mới sáng sớm đã lái xe chạy đến hiện trường vụ án năm xưa. Do 26 năm trước trên xa lộ vẫn chưa có gắn camera giám sát, lại không có tìm được nhân chứng. Phía cảnh sát năm đó chỉ có thể dựa vào tốc độ của chiếc xe mà đoán sơ được đoạn đường nạn nhân bị bắt cóc mà thôi. Ngưu Vĩ Quang và đám học sinh tiểu học đó rất có thể đã bị bắt cóc trên đoạn đường kia. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là xa lộ năm xưa đã trở thành đường cao tốc từ lâu rồi, không còn để lại dấu vết gì. Triệu Ngọc lái xe chạy trên đường cao tốc, nhìn con sông Tần Thủy uốn lượn bên đường. Hắn thậm chí còn không biết mình đến đây để làm gì nữa. Trên cả con đường rộng lớn, chỉ có một đường hầm tên gọi Hồ Gia Chủy là vẫn còn giữ được dáng vẻ của hơn 20 năm trước, trông khá cổ xưa cũ kỹ. Khi chạy vào đường hầm, trong đầu Triệu Ngọc bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nếu mình là bọn bắt cóc, có khi nào sẽ chọn đoạn đường hầm này để ra tay không? Đoạn đường hầm dài 2 cây số, nếu cứ giữ tốc độ cao như thế này thì chẳng mấy chốc đã chạy vụt qua nó rồi. Đi thêm một đoạn nữa thì sẽ thấy 2 chữ Miền Lĩnh, chứng tỏ rằng đã đến được khu vực thôn Miền Lĩnh. Thôn Miền Lĩnh là khu vực gần nội thành thành phố nhất. Vậy nên năm xưa ông Đào và những người khác mới quyết định cho con mình đến trường tiểu học có điều kiện tốt trong thành phố. Thời điểm đó còn chưa có trường dạng bán trú, bọn họ chỉ đành thuê tài xế đưa rước con mình. Thật ra, Lương Văn Càn và ông Đào có điều kiện tốt nhất. Vốn đã mua nhà ở trong thành phố, cả 2 gia đình đang định dọn vào ở đó. Nhưng chẳng ai ngờ, đột nhiên lại có tai họa ập đến như thế. Sau chuyện đó, 2 người đều cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như lúc đó có thể dọn nhà sớm hơn, vậy có phải bọn trẻ sẽ không gặp phải kiếp nạn này không? Triệu Ngọc men theo lối ven đường cao tốc, dạo một vòng trong thôn Miền Lĩnh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nhưng nhờ đọc được tài liệu, hắn biết hiện nay thôn Miền Lĩnh đã không còn là một thôn nhỏ miền núi nghèo nàn năm xưa. Quy mô đã được mở rộng gấp chục lần, nhưng nơi hắn đi qua đều chỉ thấy có nhà cao tầng biệt thự, không còn chút gì của 26 năm trước. Triệu Ngọc không nghĩ ra được gì cả, bèn cho xe chạy lên đường cao tốc, đi về khu vực hẻm núi ông Đào ném tiền cho bọn bắt cóc năm xưa. Khác với thôn Miền Lĩnh, hẻm núi đó nằm sâu trong dãy núi, cách khu vực phát triển rất xa. Sau khi chiếc xe chạy ra khỏi đường cao tốc, Triệu Ngọc phải lái rất lâu mới tìm được đến nơi. Đoạn đường cuối cùng gần như là đường đất, khó đi vô cùng. Khi Triệu Ngọc xuống xe đi đến bên hẻm núi, rồi mới phát hiện được một vấn đề. Năm xưa tuy rằng ông Đào đã ném tiền xuống từ chỗ này, nhưng bọn bắt cóc đã núp dưới hẻm núi để nhận tiền. Có phải hắn nên đi xuống dưới hẻm núi để xem thử thì tốt hơn không? Tuy nhiên hẻm núi này rất dốc, không thấy có con đường nào có thể đi xuống cả. Nếu muốn đi xuống dưới, một là phải cột dây trèo xuống dưới, hai là phải đi đường vòng rất xa mới tới được. Triệu Ngọc nhìn xuống từ trên đỉnh núi, thấy ở phía dưới hẻm núi chỉ toàn bụi cây rậm rạp, hầu như không thể nhìn thấy mặt đất phía dưới. Đây quả thật là một nơi thích hợp để nhận tiền chuộc. Theo như thông tin hiển thị trên bản đồ, thì phía dưới hẻm núi là những con suối hoang vắng, vừa tiện cho việc ẩn náu, lại có thể tránh bị người khác theo dõi. Từ đó có thể thấy rằng, những tên bắt cóc năm đó thật sự là quá gian manh. Nhưng Triệu Ngọc ngồi xổm trên hẻm núi thò đầu nhìn xuống dưới. Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Năm xưa ông Đào vứt tận 5 túi tiền xuống dưới. Một mình ông Đào không thể mang hết được, phải vận chuyển số tiền đó chung với một vị phụ huynh khác nữa. Một tên bắt cóc có cầm hết được không? Vừa phải tháo máy nghe lén, vừa phải nhận tiền. Việc này không dễ chút nào. Có khi nào ở dưới đó có đến 2 tên bắt cóc, hoặc là nhiều hơn thế. Căn cứ theo tài liệu ghi chép, thì ngoại trừ túi tiền của ông Đào ra, những chiếc vali đựng tiền khác đều bị bọn bắt cóc vứt lại ở hiện trường. Phía cảnh sát đã điều tra phân tích về điều này. Tiền chuộc của người thân những nạn nhân khác đều được đựng trong những chiếc vali to, và lại trong đó đựng đầy tiền giấy cũ. Còn tiền chuộc của ông Đào đều là tiền mới được rút ra từ ngân hàng, khối lượng nhẹ nhất trong số các túi tiền chuộc, tiện cho việc mang theo. Vì vậy bọn bắt cóc mới đem cả chiếc cặp da đựng tiền đi theo. Để nhìn rõ hơn, Triệu Ngọc lại bước ra thêm chút nữa. Nhìn thấy những bụi cây rậm rạp ở phía dưới, bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Triệu Ngọc. Nếu năm xưa lúc ông Đào vứt tiền xuống dưới, lỡ như vali tiền bị kẹt trên cành cây thì phải làm sao? Có phải năm xưa cây cối chưa mọc cao như thế không? Theo như tài liệu ghi lại thì năm xưa lúc ông Đào đi đến đây theo sự hướng dẫn của bọn bắt cóc, bọn chúng sợ ông ta tìm nhầm chỗ, cố tình đặt một mũi tên chỉ đường đi ở đầu đường, và lại còn dùng sơn đỏ vẽ một cái vòng tròn trên hẻm núi. Bọn bắt cóc cũng đã đặt sẵn bộ đàm bên dưới một tảng đá, dùng nó để yêu cầu ông Đào ném tiền chuột xuống hẻm núi. Bọn chúng không những yêu cầu ông Đào phải đứng trong vòng tròn đỏ, còn phải ném 5 cái vali xuống cùng một chỗ. Nếu không thì đợi nhận xác con mình. Ông Đào rất thương con mình, nên đã làm theo yêu cầu của bọn họ. Hiện giờ cái máy bộ đàm này vẫn còn được giữ lại ở phòng vật chứng của Cục Cảnh sát thành phố. Nó vốn chỉ là một loại máy bộ đàm thường được dùng trong các khu xây dựng. Trên đó không hề có manh mối gì cả. Ngoài ra, còn có một điều là, theo như ông Đào kể, thì năm xưa lúc ông ta vừa mới đi đến hẻm núi, máy bộ đàm liền reo lên. Điều này chứng tỏ rằng bọn bắt cóc đã thấy ông ta từ lâu rồi. Nhưng Triệu Ngọc cẩn thận nghiên cứu các góc độ, lại phát hiện ra rằng nếu tên bắt cóc đứng dưới hẻm núi thì dường như không thể nhìn thấy tình hình phía trên hẻm núi được. Chẳng lẽ năm xưa còn có một tên bắt cóc núp ở gần khu vực hẻm núi này sao? Có một điều kỳ lạ hơn nữa là phía dưới hẻm núi có một con suối gập ghềnh khó đi. Lúc đó lại còn là buổi tối, bọn bắt cóc lấy được tiền xong phải bỏ chạy như thế nào? Trong tài liệu có ghi là sau khi ông Đào ném tiền xuống xong, cảnh sát liền tổ chức nhân lực bao vây khu rừng này lại, không những tiến hành lục soát trong đêm mà còn bố trí các chốt kiểm tra ở thôn trấn xung quanh. Nhưng ngoại trừ những cái máy định vị và những dấu chân hỗn tạp, bọn họ không còn tìm được thứ gì khác nữa. Theo lý mà nói thì với quy mô lớn và tốc độ nhanh như thế, tỷ lệ bọn bắt cóc mang theo chuyền chuồn ra khỏi đó chắc không cao đâu. Chẳng lẽ bọn chúng biết bay chăng? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Triệu Ngọc đang tập trung suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo. Tiếng chuồng đã dọa cho hắn giật nảy mình, xém chút nữa rơi xuống hẻm núi. Bà nội nhà nó! Triệu Ngọc vội bò về khu vực an toàn, mặt trắng bệch. Hắn vừa lên tiếng mắng chửi vừa đưa tay bắt máy. Điều khiến hắn bất ngờ là cuộc gọi này là do vị lãnh đạo cấp tỉnh Tô Dương gọi đến cho hắn. Trưởng phòng Tô nói với Triệu Ngọc rằng hôm nay anh ta đi công tác về rồi, mời hắn ăn thịt dê nướng ở Lục Hợp Thuận. Triệu Ngọc không ngờ là vị lãnh đạo này cũng khá giữ lời hứa. Hắn cũng không khách sáo gì, lập tức lên tiếng đồng ý. Cúp điện thoại xong, hắn đột nhiên nghĩ đến quầy Ly ngày hôm nay. Nếu như Ly đại diện cho tình bạn, có phải đồng nghĩa với việc sau buổi ăn cơm mình sẽ có thể trở thành bạn với vị lãnh đạo này rồi chăng? Nếu như thật sự có một vị sếp lớn cấp tỉnh chống lưng, vậy về sau chẳng phải mình sẽ có thể hô mưa gọi gió ở sở cảnh sát rồi ư? Lưu Trường Hồ, nếu ông còn dám chọc tôi sẽ hành cho ông chết. Nhưng không biết tại sao, sau khi hay tin được đi ăn cơm với lãnh đạo cấp cao, trong lòng Triệu Ngọc cứ cảm thấy bồn chồn không hiểu được. Vì hắn biết là vị lãnh đạo này vốn là một người đàn ông hung hăng, vừa uống rượu vào lập tức biến thành quan công. Nếu hắn có nói sai câu gì đó đắc tội với anh ta, vậy thì tiểu rồi. Suy nghĩ một hồi, hai mắt Triệu Ngọc bỗng sáng rực, đột nhiên nghĩ đến Diều Dài. Đúng rồi, lần trước gặp nhau ở quán lẩu, Tô Dương và Diều Dài nói chuyện khá là hợp nhau, trông có vẻ như họ lớn lên ở cùng một khu, chắc chắn sẽ có nhiều đề tài chung. Nếu như mình rủ thêm Diều Dài, có một cô y tá trưởng dịu dàng hiền lành như thế ở đó, có phải sẽ có thể giảm bớt tỷ lệ xảy ra tranh chấp giữa mình và vị lãnh đạo kia không? Và lại đến bây giờ, Trương Cảnh Phong cũng đã điều tra rõ ràng về bạn trai Diều Dài. Dù sao cô ấy cũng từng nhờ vả mình, vừa hay nhân cơ hội hôm nay cho người ta một câu trả lời chắc chắn. Vậy chẳng phải là một công đôi việc sao? Thì ra lần trước ở thôn Tam Lý, Trương Cảnh Phong và Triệu Ngọc đã có một sự nhầm lẫn. Bọn họ vốn tưởng rằng Tạng Kiệt gặp vấn đề về tiền bạc, bất đắc dĩ mới phải sản xuất hàng giả, đem bán giả ở thôn Tam Lý. Tuy nhiên, thực tế không phải thế. Tạng Kiệt không hề gặp phải vấn đề tiền bạc gì cả, chỉ là anh ta giấu Diều Dài, lén mua một căn biệt thự ở Lăng Vân. Và lại anh ta còn cố tình đặt mua cho Diều Dài một chiếc xe Volvo, muốn dùng hai thứ này để làm sính lễ, tạo bất ngờ cho cô. Do khoản tiền cho vay bị trả muộn vài hôm, vì vậy Tạng Kiệt mới mượn Diều Dài chút tiền. Còn về việc kinh doanh của người ta thì tốt vô cùng. Hóa ra Tạng Kiệt không chỉ có đại lý bán quần áo hàng hiệu, mà còn kinh doanh hai cái xưởng quần áo nhỏ chung với dì của anh ta. Lần trước đến thôn Tam Lý chỉ là để thực hiện giao dịch hợp pháp mà thôi. May mà Triệu Ngọc bị việc của Lưu Bằng Phi làm chậm trễ, nếu không chắc chắn sẽ gây ra nhầm lẫn. Vì vậy Triệu Ngọc cần phải nói qua cho Diều Dài biết chuyện này, để cô ấy không cần lo lắng nữa. Nếu như là trước đây, sau khi nhìn thấy Tạng Kiệt tốt như thế, chắc chắn trong lòng Triệu Ngọc sẽ cảm thấy buồn bực, kiểu gì cũng phải giở trò làm khó dễ đối phương mới chịu được. Nhưng sau khi quen biết Miêu Anh, tình cảm nhớ nhung của Triệu Ngọc đối với cô y tá trưởng họ Diêu này không còn nhiều như lúc trước nữa. Mặc dù Diều Dài khá giống với người yêu trước đây của mình, nhưng tính cách của cô y tá này lại trái ngược hoàn toàn. Ngoại trừ mặt mũi xinh đẹp ra, Triệu Ngọc không hề có cảm giác gì với cô ấy. Bây giờ nhìn thấy người ta hạnh phúc bên bạn trai, hắn cũng không hề cảm thấy đố kỵ gì cả. Vì vậy, trong lúc gọi điện thoại, Triệu Ngọc cũng tỏ vẻ bình thường, nói chuyện rõ ràng. Kết quả là Diều Dài cũng đồng ý một cách vui vẻ. Có được sự giúp đỡ của Diều Dài, Triệu Ngọc tựa như đã mua được bảo hiểm vậy. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, vội lái xe về nhà. Sau khi đi xe hết gần một tiếng đồng hồ, hắn đã đến được quán lẩu Lục Hợp Thuận. Nào ngờ, vừa bước vào, hắn đã kinh ngạc không thôi. Bây giờ đã 12 giờ trưa rồi, nhưng quán lẩu bình thường rất đông khách lúc này lại vắng tanh. Trong sảnh chỉ có 3-4 bàn có khách đang ăn cơm thôi. Triệu Ngọc còn chưa kịp đi vào, thì bỗng nghe thấy một tiếng vỗ bàn vang dội, đồng thời còn nghe thấy tiếng quát tháo của Tô Dương. Hừ, đám này thật không biết phép tắc. Triệu Ngọc nhìn thấy Tô Dương với dáng dấp to lớn, ngồi ở chỗ cũ hôm trước, đang nói chuyện gì đó với ông chủ quán lẩu. Trưởng phòng Tô đột nhiên tức giận, nắm chặt bàn tay, lên tiếng chửi rủa. Triệu Ngọc ngồi xuống đối diện với anh ta, lên tiếng hỏi. Trưởng phòng Tô, sao thế này? Đứa nào mà to gan thế, dám làm cho ngài đây tức giận thế kia? Trưởng phòng Tô hử một tiếng, mặt nghiêm nghị. Ông chủ tiệm lẩu nhìn thấy Triệu Ngọc, liền cúi đầu, nói. Nồi lẩu chắc được rồi, hai người ngồi đợi một chút, tôi đi xem thế nào, rồi mang lên liền nhé. Nói xong, chủ quán liền đi vào nhà bếp. Triệu Ngọc nhướng mày, tay khui lon bia để trước mặt Tô Dương, hỏi. Sao vậy? Lại là mấy kẻ hát bài hãy làm theo cảm giác hồi trước hả? Trong quán không có nhiều khách, có phải do bọn đó làm không? Tô Dương cầm lấy lon bia, uống một ngụm lớn, rồi mới kể lại những lời mà ông chủ nói lúc nãy cho Triệu Ngọc nghe. Bọn đó chẳng qua chỉ là chân chạy vặt thôi. Kẻ đáng hận thật sự là bọn chủ mưu sau lưng. Thì ra, sau vụ ca hát âm ý lần đó, có vài nhóm côn đồ 5 lần 7 lượt tới phá quán. Đã thế, càng ngày càng quá đáng. Ngoại trừ việc phá hỏng xe của khách để ngoài tiệm, bọn chúng còn thả chuột vào tiệm từ đường ống khói, rồi cả dán nữa. Cho nên trong một tuần trở lại đây, tình trạng làm ăn của quán mới chán đến thế. Trong lòng Triệu Ngọc cười thầm, bọn này ngu quá. Nếu như đổi lại là hắn, đảm bảo trong vòng 3 ngày là tiệm này phải đóng cửa. Triệu Ngọc nhìn xung quanh, cười nói, hóa ra là thế, chúng ta việc gì phải ngồi ăn ở đây, có phòng VIP mà, đúng không? Tô Dương lắc đầu, nói, à, quen rồi, trước giờ tôi chưa vào phòng VIP bao giờ, quen ngồi ở đây ăn rồi. Vừa nói, anh ta vừa ngửa cổ, nốc hết sạch lòn bia. Thật ra, chủ mưu đứng sau vụ này là một ông chủ lớn muốn mua mảnh đất này. Lúc nãy chủ quán có nói với tôi, ban đầu bọn họ ra giá là 6 triệu, muốn mua nơi này, nhưng mà ông chủ quán cảm thấy giá này không hợp lý, nên đã từ chối họ. Vậy nên mới xảy ra những việc như thế. Ông chủ chịu không nổi nữa, đành đi tìm bọn đó, tính đồng ý bán đi, để tìm nơi khác buôn bán. Ai ngờ được, bọn đó lại đổi ý, chỉ trả 3 triệu thôi. Tất cả mọi thứ đều do bọn họ bày ra. Thế chẳng phải là ức hiếp người quá đáng hay sao? Loại thủ đoạn hèn hạ như thế đúng là bực mà. Triệu Ngọc chỉ vào gương mặt đỏ bừng của Tô Dương, nói, ồ, trời, mặt anh đỏ nhanh thế, anh còn thiếu bộ râu là thành quan công luôn được đấy. Trưởng phòng Tô nhíu mày, tức tối lườm Triệu Ngọc một cái. Triệu Ngọc nhận ra mình vừa mới lỡ lời, liền vội vàng nói, anh nói xem, tự nhiên anh lại tức giận chuyện này làm gì? Đường đường là một người có chức có quyền, chỉ cần anh nói với ủy ban thành phố thì chẳng phải cái tiệm này cũng không còn vấn đề gì nữa sao? Bọn chúng dám đắc tội với lãnh đạo tỉnh ủy như anh ngư, hoặc cùng lắm thì gọi điện thoại cho cục trưởng của phân cục, như vậy đám cồn đồ đó chết chắc rồi còn gì. Tô Dương bất lực nói, ế, cũng không thể nói thế được, càng bởi vì tôi làm việc trên tỉnh nên mới càng không thể làm những việc như vậy. Tô Dương mở miệng dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Triệu Ngọc không để ý tới anh ta nữa, giơ tay gọi phục vụ, ê ông anh, cho thêm vài món đi. Tô Dương bất ngờ, cái gì, gì thế, còn có người khác tới à? Triệu Ngọc cười ẩn ý, nói, đừng có mà suy nghĩ lung tung, bữa trước anh có bắt gặp tôi đi ăn cơm cùng người đẹp đúng không? Lát nữa cô ấy sẽ tới, tôi đã gọi cô ấy rồi. Tô Dương cau mày, ờ, cô ấy cũng không phải người yêu cậu, gọi cô ấy tới làm gì? Triệu Ngọc đảo mắt suy nghĩ, vội vàng trả lời, à, chẳng phải cô ấy rất thân với anh sao? Tôi chỉ sợ tôi nói gì đó lỡ lời, mạo phạm vị lãnh đạo quyền cao chức trọng như anh. Anh mà điên lên thì tôi có mà tòi mất. Triệu Ngọc bị hắn chọc, lắc đầu nói, hả, cậu, cái tên này, trong đầu cậu toàn mấy suy nghĩ kỳ quái, có khi nào tôi chọn nhầm người không đây? Triệu Ngọc nghe thấy, vội vàng nói lại, cái gì, ý anh là gì hả, chọn người gì chứ? Tô Dương thuận tay vơ lấy lòn bia khác, khui nắp. Anh ta uống một hơi đến hết nửa lon, rồi nghiêm túc nói với Triệu Ngọc, ai, nếu mà lát nữa có thêm người tới, vậy tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, tôi thấy cậu cũng không phải dạng khờ mà, không lẽ cậu không nghi ngờ gì sao? Tô Dương nói càng lúc càng bí hiểm, làm cho Triệu Ngọc càng mơ hồ. Anh đùa gì vậy? Nghi ngờ gì? Tôi đường đường là cán bộ tỉnh, vậy mà trong buổi đại hội ở phân cục của cậu, tôi lại chủ động đến lấy lòng một vị cảnh sát điều tra nho nhỏ như cậu. Cậu không cảm thấy kỳ lạ à? Triệu Ngọc tập trung suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nghĩ ra được vài điểm gì đó, vội vàng nói, anh có việc cần nhờ tôi giúp chứ gì? Tô Dương cười hề hề, gật đầu nói, trời ạ, thông minh đó. Thật ra thì, lần trước gặp cậu ở tiệm lẩu chỉ là vô tình, nhưng sau cái hôm đánh nhau đó, tôi liền chú ý đến cậu. Tôi thấy cậu là một kẻ ăn nói thô lỗ, tính tình lưu manh, ở trong đơn vị chắc chắn rất ít người ưa cậu. Sau này tôi phát hiện, thì ra cậu lại là thành viên của đội trọng án, đã thế còn phá được rất nhiều vụ án lớn khó giải quyết. Tôi cảm thấy cậu là một người rất thông minh, cho nên tôi càng chú ý tới cậu hơn. Nhưng việc càng làm cho tôi thích thú hơn đó là cậu giành được số tiền thưởng lớn như thế mà lại không đưa cho cấp trên một xu nào. Vì thế chỉ trong chốc lát tôi đã chọn cậu. Cậu chính là người mà tôi cần. Không có người thứ hai thích hợp hơn cậu. Triệu Ngọc giễn cậu nói lớn. Không có người thứ hai cái khỉ khô. Nói mau, anh lựa chọn tôi làm gì? Nhất định không phải là việc tốt gì cả. Nói cho anh hay, trước đây cũng có nhiều người lừa tôi lắm. mà tôi đâu phải tên đần để cho người ta lừa gạt chứ. Tô Dương nuốt nốt nửa lon bia còn lại, cười nói, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không nói, thì cậu chắc cũng đoán ra một chút rồi chứ. Tôi là cán bộ tỉnh ủy, không có việc gì thì tự nhiên chạy tới phân cục cậu làm gì. Tôi đâu phải đột nhiên nổi điên chạy tới chỗ này điều tra chuyện mấy cậu lười nhác đi sớm về muộn chứ. Sau khi nghe Tô Dương nói xong, Triệu Ngọc dường như hiểu ra gì đó, liền nghiêm túc ngồi lắng nghe. Tô Dương kề sát gương mặt đỏ bừng của mình lại gần Triệu Ngọc, nói nhỏ. Được rồi, nói thật với cậu. Nói cho cậu biết, mục tiêu lần này của tôi không phải là Tần Sơn, mà bọn cán bộ viên chức trên tỉnh ủy. Triệu Ngọc không hiểu nhiều về chính trị, nên hỏi lại. Hả? Anh có bệnh gì đấy? Điều tra cán bộ tỉnh ủy mấy người chạy tới Tần Sơn làm gì hả? Tô Dương nhìn xung quanh, sau đó mới yên tâm nói. Đấy là cậu không biết. Chúng tôi nhận được tin tức rằng ở Tần Sơn có rất nhiều gia đình giàu có tài phiệt, cấu kết với một số cán bộ tỉnh ủy. Bọn họ một bên có tiền, một bên có quyền, đã làm ra biết bao chuyện phi pháp, nhiễu loạn khắp một phường. Trong đó có rất nhiều việc, thậm chí bên thành phố còn không nhúng tay điều tra được, cũng chẳng thể quản lý được. Cho nên bọn họ mới cử tôi đi điều tra. Triệu Ngọc khó hiểu hỏi. Vậy không lẽ anh là... Tô Dương nói. Đúng, trưởng phòng thanh tra công an thành phố vốn chỉ là một chức danh che giấu tài mắt mà thôi. Điều này cậu hiểu là được, không nên hỏi nhiều làm gì. Triệu Ngọc đảo mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu như hắn tham gia vào việc này thì sẽ có ích gì cho hắn. Tô Dương dường như nhận ra được điều gì, liền nghiêm mặt nói. Này, cậu nhất định phải chú ý giữ bí mật. Nếu không, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, cậu nhất định sẽ bị khai trừ ra khỏi phân cục đấy. Triệu Ngọc khinh thường gật đầu. Tôi trước này làm việc không thẹn với lương tâm, có tình có nghĩa, nói được là làm được nhé. Tô Dương thấy hắn đột nhiên cao giọng, vội vàng ngăn lại, nói. Bây giờ cậu hiểu chưa? Thật ra mấy người muốn mua tiệm lẩu này là một trong số những người mà tôi muốn điều tra. Cho nên nếu như tôi ra mặt ngăn cản họ thì khác nào lộ hết mọi chuyện rồi, cậu hiểu chưa? Triệu Ngọc chớp mắt nhìn Tô Dương, nói. Được rồi ông anh, chúng ta vào việc chính đi. Rốt cuộc thì anh muốn tôi làm cái gì? Nói trước, nếu như không có lợi cho tôi thì đừng có mơ là tôi làm nhé. Tô Dương cười nói. Cái này thì cậu yên tâm. Nếu như thành công phát tài thì tôi không đảm bảo được, nhưng mà thăng quan tiến chức thì chắc chắn đấy. Triệu Ngọc hơi híp mắt lại. Cái này thì còn được. Nói đi, rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Tô Dương nói với vẻ thần bí. Đồng chí Triệu Ngọc, từ hôm nay trở đi, cậu chính là thành viên tổ thanh tra kỷ luật tỉnh ủy, nhân viên điều tra đặc biệt. Nhân viên điều tra đặc biệt. Triệu Ngọc nhíu mày, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, chức vụ này nghe có vẻ khá cao, cũng oai đấy. Tô Dương khui một lon bia cho Triệu Ngọc, cười giải thích. Thực tế thì tôi muốn cậu tiếp ứng và thay mặt cho tôi, vì có rất nhiều sự việc tôi không tiện ra mặt, khi đó cậu sẽ giúp tôi giải quyết. Triệu Ngọc cầm lấy lon bia, nhèo mắt hỏi. Thay mặt á? Nhưng tôi nói trước, nếu như có nguy hiểm thì tôi không làm đâu. Tô Dương nghiêm túc nói. Hả? Tôi có bảo cậu làm nội ứng đâu. Cậu tưởng bây giờ đang đóng phim chắc. Tôi nói với cậu rồi, tôi thích cái cách ăn nói của cậu, còn cả cái tính lưu manh của cậu. Cái tôi muốn cậu làm, đó là giúp tôi đi dằn mặt mấy tên đó. Dằn mặt ư? Lấy ví dụ nha. Ví dụ, bây giờ tôi muốn điều tra một tổ chức nào đó, nhưng lại không tiện ra mặt. Vậy là tôi sẽ phái cậu đi. Còn cậu, chỉ cần cậu dùng cái danh trong đội trọng án của mình để đi làm khó bọn chúng, lấy đại cái cớ điều tra vụ án nào đó, rồi tới đó điều tra, làm cho bọn chúng bị loạn lên là được. Nếu được như vậy, thì công việc bên phía chúng tôi sẽ dễ tiến hành hơn. Là như vậy đấy, cậu hiểu chưa? Lúc đó cậu chỉ việc nghe theo sự hướng dẫn của tôi là được, sẽ không làm lỡ công việc của cậu đâu. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu, thì ra là muốn hắn đi quậy tung người khác. Công việc này có vẻ như rất thích hợp với hắn. Cái này cũng không khác việc hồi trước hắn đi quấy phá đập đồ nhà người khác là bao. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái với Tô Dương tỏ vẻ khâm phục, nói. Ha ha ha, sếp à, bên ngài làm việc cũng nhiều thủ đoạn thật đấy. Tô Dương cũng lon với Triệu Ngọc, cũng là bị ép mà thôi. Đây gọi là ma cao một trượng, đạo cao một trượng hai. Đồng chí Triệu Ngọc, phát huy tài năng của cậu đi. Tôi cảm thấy công việc này giao cho cậu là thích hợp nhất đấy. Triệu Ngọc ngửa cổ uống một ngụm lớn. Ý anh là tôi rất giống với liều manh côn đồ chứ gì? Không phải là rất giống, cậu hãy làm sao để không còn hai chữ này nữa đi. Tô Dương vội sửa lại. Hai người nhìn nhau trong tích tắc, rồi cùng bật cười thật lớn. Cùng lúc đó, chủ tiệm cũng đem nồi lẩu lên. Sau khi đặt lẩu lên bàn, còn cúi đầu nói với Tô Dương. Anh bạn, đĩa đậu phộng này là tặng miễn phí. Cả đĩa thập cẩm này nữa. Chúc hai người ăn ngon miệng. Tô Dương vừa nói cảm ơn, vừa nắm lấy tay ông chủ tiệm, nói. Ông chủ à, lúc nãy tôi cũng nghĩ rồi. Thực ra chuyện liên quan đến quán của ông, tôi có ý này, ông nghe thử xem nhé. Ông chủ vội vàng nói, ôi vậy thì tốt quá. Nếu như nguồn tài chính cho phép, thì ông nên mở một cửa tiệm ở nơi khác mà buôn bán. Còn chỗ này thì cố gắng giữ lấy. Tôi nói ông nghe nhé, đám buôn bán bất động sản kia toàn nhắm vào những mảnh đất vài chục triệu thôi. Hiện giờ lo lắng gấp gáp là bọn họ chứ không phải ông. Tô Dương chỉ vào Triệu Ngọc, nói tiếp. Chỉ cần ông nhất quyết không bán nơi này thì chắc chắn bọn họ sẽ tự động đến tìm ông lại. Lúc đó ông chỉ việc đưa ra một giá hợp lý rồi bán là được. Nếu như bọn họ lại làm ra những chiêu trò bẩn thỉu thì ông cứ việc gọi cho vị cảnh sát này là được. Cảnh sát Triệu nhất định sẽ giúp ông giải quyết việc này. Triệu Ngọc trừng mắt nhìn Tô Dương, trong lòng thì nghĩ, thằng cha này thật biết tranh thủ cơ hội, chưa gì đã lôi mình vào việc này rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Ông chủ tiệm liền cúi người với Triệu Ngọc, miệng liên tục nói cảm ơn. Vậy nên hắn cũng không tiện nói gì, chỉ đành gật đầu. Tô Dương cười hả hê, nói, được rồi, được rồi. Tiện đây, tôi cho ông số điện thoại của cảnh sát Triệu luôn nhé. Ông chủ, ông yên tâm đi, việc của ông nhất định sẽ được giải quyết một cách công bằng, ổn thỏa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bởi vì nhà cửa thành phố đang trên đà phát triển, nên rất nhiều nơi đang quy hoạch. Chỉ cần họ đưa ra một cái giá ổn thỏa, thì vẫn nên. Chủ tiệm cúi đầu nói, tôi hiểu rồi, không phải là chúng tôi không chịu rời đi. Nếu như có lệnh di rời của nhà nước, thì nhất định chúng tôi sẽ đi. Hơn nữa chúng tôi ai cũng có tay nghề, nếu như mở tiệm mới, nói không chừng làm ăn còn tốt hơn ở đây ấy chứ. Nói xong, chủ tiệm lại cảm ơn lần nữa, rồi mới đi vào nhà bếp. Tô Dương như đã bớt đi một gánh nặng, liền thở dài một tiếng, cầm lon bia lên định cụng lon với Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc lại không đáp lại anh ta, liếc nhìn Tô Dương mấy lần, rồi mới nói. Trưởng phòng Tô à, tôi ấy, rất vui nếu được trở thành điều tra viên đặc biệt. Nhưng mà hiện giờ tôi chỉ là một tên cảnh sát quèn. Hơn nữa vì tính tình bộc trực, không sợ quyền quý, nên bị điều tới một tổ vô danh nhỏ nhoi. Ngài xem, tôi chỉ có một thân một mình, cấp dưới thì không có, sao có thể giúp anh được đây? Hay là anh thăng cấp cho tôi đi? Tô Dương chỉ ngón tay vào mũi hắn, cười nói, ha ha ha, thằng nhóc nhà cậu đòi cái gì hả? Cậu cũng không nghĩ mà xem, dưới trướng tôi có binh có tướng nhiều như thế, mà tôi không tìm, lại tìm một tên cảnh sát như cậu chứ? Nói cho cậu biết, số người biết càng nhiều thì càng khó giữ bí mật. Cậu không hiểu được tình hình hiện nay phức tạp đến mức nào đâu. Cái bọn đó còn rào hoạt hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Một khi để lộ tin tức gì, thì hậu quả sẽ rất khó mà lường trước được. Triệu Ngọc lộ rõ vẻ không vui. Tô Dương mỉm cười, khuyên nhủ. Hề, đồng chí Triệu Ngọc này, cậu muốn gì thì phải xem biểu hiện của cậu thế nào. Bây giờ cậu đang dưới sự giám sát của tôi. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh giúp tôi phá mấy vụ này, thì việc thăng chức chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó, tổ trưởng, đội trưởng đều do tùy cậu chọn. Thậm chí chủ nhiệm cũng không phải là không thể. Triệu Ngọc cụng lòn với Tô Dương, nói. Như vậy còn nghe được. Được, cuộc giao dịch này, tôi làm. Cạn ly. Hai người cũng uống hết một ngụm lớn. Tô Dương uống hết, liền quay đầu ra cửa nhìn. Hỏi, à, cô gái mà cậu hẹn đó, sao mà đến bây giờ còn chưa tới vậy? Có nên gọi điện hỏi thử không? Triệu Ngọc khoát tay, rồi nhìn Tô Dương cười khà khà, nói, hề hề hề, không phải vội, trưởng phòng Tô, Bây giờ tôi cũng được coi là điều tra viên đặc biệt của anh rồi. Vậy tôi có thể thương lượng với anh về một việc được chứ? Tô Dương bất ngờ. Hử? Không phải chứ, còn có việc gì nữa sao? Chuyện là mấy ngày trước tôi mạo danh anh làm vài việc, trong đó có cả những việc vì dân vì nước. Cho nên, nhân lúc Diêu Dai còn chưa đến, anh phải giúp tôi đóng nốt vở kịch đó. Tô Dương cau mày nổi đoá. Cậu, lại dở trò gì rồi hả? Thì ra, Triệu Ngọc nhân cơ hội này kể cho Tô Dương nghe chuyện. Hắn đã mượn tên của Tô Dương để giao oai, yêu cầu Lục Triệu Hồng càn quét hang ổ Hồng Chí Đào ở đường Trà Hải. Vì vậy bây giờ hắn nhờ Tô Dương khen ngợi Lục Triệu Hồng vài câu qua loa để màn kịch được trọn vẹn. Cứ như thế Lục Triệu Hồng sẽ càng thêm tin tưởng hắn, biết ơn hắn. Sau này nếu như lại có việc gì xảy ra, chắc chắn anh ta sẽ ra tay giúp đỡ. Đối với yêu cầu vô lý của Triệu Ngọc, Tô Dương chỉ đành dở khóc dở cười. Nhưng mà vị trưởng phòng Tô này cũng là một người chính trực, ghét cái ác như thù, nên anh ta cũng không phản đối gì với cách làm của Triệu Ngọc. Cho nên, khi Triệu Ngọc gọi video call cho Lục Thiệu Hồng, Tô Dương đã lên tiếng khen ngợi anh ta làm rất tốt. Sau này cố gắng phát huy, song cũng không quên dặn anh ta chú ý giữ bí mật, không được để ai biết. Chợt nghe thấy lãnh đạo cao cấp ở tỉnh khen ngợi, Lục Triệu Hồng cực kỳ bất ngờ, liên tục cúi gập người chào, đồng thời luôn miệng cam đoan rằng nhất định sẽ dốc hết sức làm việc, nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Có được sự giúp đỡ của ngài Tô, phi vụ lừa gạt lần này của Triệu Ngọc coi như thành công mỹ mãn. Trong cơn hưng phấn, dù không cần mồi, nhưng hai người cũng đã uống hết thêm một lon bia. Ngay lúc này, Diều Dài mặc một bộ váy liền thân màu trắng đi tới. Hóa ra bệnh viện của cô ấy vừa nhận một ca cấp cứu, phải tăng ca, cho nên bây giờ mới tới được. Người đã đến đủ, bữa ăn chính thức bắt đầu. Tính ra bọn họ cũng đã gặp nhau một lần rồi. Sau khi giới thiệu, thì nhanh chóng thân thiết với nhau. Hóa ra trưởng phòng Tô và Diều Dài đúng thật là cùng quê với nhau. Mặc dù tuổi tác cách nhau một giáp, nhưng hai người có rất nhiều chuyện cũ để nói với nhau. Lại thêm Triệu Ngọc lầu lầu phụ họa vài câu, cho nên ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên trong cuộc đời vốn có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm nay hệ thống kỳ ngộ của Triệu Ngọc cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ, từ ngoài cửa tiệm đột nhiên có 8-9 người mặc đồ hổ báo đi vào. Mấy người này có nam có nữ, đầu tóc đều nhuộm đủ loại màu sắc, hình xăm đầy người, khuyên đèo đầy mũi, nhìn cứ điên là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Càng làm cho người ta chú ý tới là mấy người này sau khi vào tiệm thì không lên tiếng, cũng không gọi món, mà đột nhiên tách nhau ra, mỗi người kéo một cái ghế, đi tới những bàn đang có khách ngồi, rồi ngồi xuống. Sau đó bọn họ liền nhìn chằm chằm vào khách hàng với vẻ mặt hung tợn, đã thế còn liên tục nhổ nước miếng khạc đờm. Mấy vị khách nhìn thấy thế liền sợ hãi, không dám tiếp tục ăn nữa. Khách tới ăn vốn dĩ không nhiều, mà ngay ở chỗ bàn Triệu Ngọc đang ngồi, cũng có một cô gái như thế. Cô ta nhuộm tóc xanh lè, mặc áo phồng đen, tới ngồi bắt chéo chân trước mặt họ, rồi dùng ánh mắt thách thức nhìn họ. Triệu Ngọc nhìn xung quanh, không cần nói, mấy người này và cái tám đến hát hôm trước là một bọn, đều là tới gây sự. Thú vị rồi đây. Triệu Ngọc không nhịn được liền bật cười, không cần bàn cãi nhiều, cách này của bọn họ đúng là mới lạ thật. Trước kia, lúc ông đây làm công việc giống họ, quả thật chưa từng dùng cách này bao giờ. Không nghi ngờ gì nữa, mấy cái tên dị hợm này nhất định là do những ông chủ bất động sản tầm địa đen tối kia thuê đến quấy phá việc làm ăn của quán. Triệu Ngọc đã quá quen với cái kiểu diễn này rồi, chỉ liếc sờ qua một vòng là đã hiểu rõ. Bọn chúng quả thật rất giỏi, không cần giận dữ, không cần đập bàn phá ghế, chỉ dựa vào cách ăn mặc trang điểm bề ngoài quái dị của mình để đuổi khách. Chúng dùng cách này vừa an toàn lại không tốn sức. Anh báo cảnh sát hả? Bọn chúng đâu có phạm pháp gì đâu chứ. Kêu bọn chúng chọn món, chúng lại nói là đang đợi người. Sau đó cứ ngồi đó nhất định không đi, khiến cho anh có muốn chửi cũng không xong. Đến xem kìa, lúc bọn họ đến ngồi cạnh khách, khách còn ăn gì nổi chứ? Lần lượt từng người thanh toán tiền sớm rồi về, có người thậm chí vừa mới ăn được vài miếng là cũng bỏ về luôn. Chỉ trong chốc lát, bên trong nhà hàng to như vậy, chỉ còn sót lại ba người của bàn Triệu Ngọc. cô gái tóc xanh ngồi đối diện Triệu Ngọc. Môi của cô ta cũng màu xanh, bên trên còn xuyên thêm một cái vòng. Trên cái áo màu đen còn in hình một cái đầu lâu thật lớn. Nhìn là đủ thấy sợ rồi. Nhìn thấy một cô gái như vậy ngồi cạnh mình, theo bản năng, Diêu Dài xích lại gần Triệu Ngọc, vẻ mặt sợ hãi. Lúc này ông chủ đã thanh toán tiền xong cho những người khác, liền đến trước mặt bọn họ. Vẻ mặt khó xử của ông ta lúc đó, ít nhất đã nói liền hai điều. Thứ nhất, ông ta muốn hỏi Tô Dương, các anh thì sao, có phải cũng muốn thanh toán tiền rồi đi luôn không? Còn ý thứ hai, giống như đang chất vấn Tô Dương, không phải anh nói các anh có thể giúp tôi hả? Bây giờ bọn khốn đó đến đây rồi. Chuyện này các anh còn dám giúp không đây? Tô Dương có thể hiểu được ý của chủ tiệm, liền nhìn sang Triệu Ngọc. Nhưng hắn lại không phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục ăn, giống như chẳng có việc gì xảy ra vậy. Tô Dương lay cánh tay hắn. Này, này, Triệu Ngọc, đừng ăn nữa, Triệu Ngọc. Triệu Ngọc rõ ràng đã biết, nhưng vẫn cố tình hỏi. Có chuyện gì à? Tô Dương dùng khẩu hình miệng ám chỉ cô gái dị hợm ngồi bên cạnh, nhỏ giọng thúc giục. Người này, cậu giải quyết nhanh đi. Triệu Ngọc cười, nói nhỏ. Gì chứ hả? Anh chỉ cần gọi điện cho cục cảnh sát. Chỉ một lát là có cả mấy xe cảnh sát xông vào ấy chứ. Còn cần đến tôi làm gì hả? Tô Dương xua tay, ghé sát vào tai Triệu Ngọc, nói khẽ. Trời ạ, cậu lại sai rồi. Vừa rồi có vài chuyện tôi vẫn chưa nói kỹ với cậu đó. Cậu biết không? Ông chủ tiệm bị đám lưu manh quấy rối, đã báo cảnh sát rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Chẳng những không có một cảnh sát nào đến xử lý. Trái lại, họ còn nói ông ấy báo án giả nữa đấy. Có nhiều người nói, sau khi mấy người kia quyết muốn mua nhà hàng của ông ấy, thì từ Bộ Công Thương, Chi Cục Thuế, thậm chí cả Bộ An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã nhiều lần đến tìm ông ấy kiếm chuyện. Nào là cái này không đạt yêu cầu, cái kia không thích hợp, chèn ép để ông ấy phải đóng cửa. Điều này nói lên điều gì? Đó là chắc chắn người đứng sau màn kịch ấy đã thao túng bộ phận chấp hành pháp luật của chúng ta, khiến những người đó phục vụ cho bọn họ. Cậu có biết không hả? Cứ để tiếp diễn như vậy có được không hả? Đến khi quyền lực của bọn chúng lớn dần lên, bọn chúng sẽ càng thêm lộng hành, sẽ càng xem nhẹ người dân hơn nữa. Triệu Ngọc, cậu nhìn ông chủ tiệm mà xem. Cậu thấy rồi chứ? Trên mặt ông ấy hiện rõ mấy chữ thỏa hiệp, cam chịu số phận. Rồi cúi đầu, ông ấy đã bị ức hiếp đến khiếp sợ rồi. Ông ấy đã coi loại áp bức này thành một thói quen rồi. Cậu có biết không hả? Lẽ nào với tư cách một cảnh sát có lương tâm, có tri thức, cậu không nghĩ chúng ta nên làm chút gì sao? Nếu như để bọn chúng tiếp tục điên cuồng ngang ngược như vậy, thì thử hỏi pháp luật ở đâu, công lý ở đâu chứ? Triệu Ngọc vỗ vai Tô Dương khen ngợi. Còn bà nó, đại ca, những lời của anh cảm động lòng người quá đấy. Quả đúng là muốn làm lãnh đạo cũng phải có một ít tài năng. Ngay cả tôi mà cũng bị anh làm cho sôi máu luôn rồi. Đã như vậy thì tôi sẽ dùng cách của tôi giải quyết vấn đề đấy nhá. Tô Dương lo lắng. Cách của cậu á? Này, Triệu Ngọc, cậu phải cẩn thận đó. Chúng ta là cảnh sát. Bọn họ chỉ nhìn người khác đến ăn cơm thôi. Không gây ra chuyện gì phạm pháp cả. Cậu không được ra tay bậy bạ đâu đấy. Tô Dương nói xong, Triệu Ngọc không nhịn được, đã cười một cách gian tà. Hắn kéo Tô Dương lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai. Đại ca, tôi nói rồi, tôi muốn dùng cách của tôi giải quyết. Anh đừng có bận tâm làm gì. Hai chúng ta đã nói, vì bảo vệ hòa bình thế giới, an ninh xã hội, anh xử lý việc lớn, còn những việc vặt này cứ giao cho tôi đi. Yên tâm, tôi chỉ uy hiếp bọn quỷ sứ này thôi. Về mặt này tôi được coi là chuyên nghiệp đấy. Ánh mắt Tô Dương nhìn Triệu Ngọc đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc Triệu Ngọc sẽ xử lý việc này như thế nào? Triệu Ngọc buông Tô Dương ra, làm ra vẻ nghiêm túc quan sát cô gái đối diện mình. Mà cô gái tóc xanh cũng không phải dạng vừa. Vừa thấy Triệu Ngọc nhìn mình, cô ta liền khinh thường khạc nước miếng nhổ ra đất. Diêu Dài giật nảy mình, càng dịch lại gần Triệu Ngọc hơn. Triệu Ngọc ra hiệu với Diêu Dài, hai người ngay lập tức đổi vị trí cho nhau. Ha ha ha. Lúc vừa đến ngồi cạnh cô gái tóc xanh kia, hắn lập tức cười phá lên với giọng điệu khiến người khác nghe là nổi cả da gà, cắm mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô ta, cất cao giọng nói: "Nào, em gái, cho anh đây vui vẻ một chút nhé." "Không chịu à? Vậy anh đây sẽ cho em vui nhé." Triệu Ngọc cười lộ hết cả hàm răng ra. Sau tiếng cười, là một bầu không khí yên lặng. Tô Dương ngây người há hốc miệng, thì thầm trong bụng, cái chuyên nghiệp mà cậu ta nói là cái này sao? Diều Dài cũng ngây người, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Triệu Ngọc. Cô nhanh chóng di chuyển ghế ra đằng sau, cứ như kiểu lo lắng máu sẽ bắn tung tóe cả người mình vậy. Cô gái tóc xanh kia cũng ngây người ra, ngỡ ngàng nhìn Triệu Ngọc một lúc. Lúc này cô ta mới nhớ ra là mình phải tức giận. Đồ thần kinh! Triệu Ngọc vẫn cứ bày ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy, cười rồi nói. Anh ấy mà, chỉ thích mấy em gái ngực phẳng. Em nhìn em giống như đàn ông vậy, hợp sở thích của anh quá đi mất. Như vậy nhá, cho em 20 đồng, đi với anh ra ngoài xe, thế nào? Cô gái kia đập bàn một cái thật mạnh, tóc cũng như xù hết cả lên, quát Triệu Ngọc. Khốn nạn, đồ khốn, mày muốn chết hả? Cô ta vừa đập bàn, những tên khác liền xông lại, tất cả đều như muốn giết người. Triệu Ngọc cũng đứng dậy, chỉ vào cô gái tóc xanh, nói. Này, đừng tức giận mà. Anh biết rồi, 20 nhiều quá đúng không? Hàng của em chỉ đáng giá 5 đồng mới đúng. Cô gái tóc xanh kia tức điên lên, chỉ tay vào mũi Triệu Ngọc, vừa định mở miệng chửi gì đó, Triệu Ngọc đã bất ngờ tóm chặt tóc cô ta. Hắn kéo xuống một cái thần mạnh, cô gái kia liền ngồi phịch xuống nền nhà, miệng kêu lên sợ hãi. Tất cả những tên lưu manh còn lại đều giật mình ngạc nhiên. Bọn chúng không thể nào ngờ được người trước mặt lại hùng hằng ngang ngược như thế. Cả đám lập tức xông về hướng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại giật mạnh tóc cô gái kia, quát. Đừng động đậy, tao nói rồi, mẹ nó, ngồi im cho tao. Ui ra. Cô gái tóc xanh liên tục đập tay vào cổ tay Triệu Ngọc, nhưng càng đập tóc càng bị siết chặt, cô ta không chịu nổi kêu gào thảm thiết. Cứ như vậy bọn lưu manh đó đã bị Triệu Ngọc đe dọa, không còn tên nào dám xông lên. Triệu Ngọc nói với giọng chắc nịch. Đám bụi đời tụi mày không hiểu phép tắc gì hết. Dám gây sự trên địa bàn của bố mày, vậy mà trước đó không chịu dập đầu chào hỏi đại ca một chút. Tụi mày biết đang trêu chọc ai không hả? Hả? Tụi mày không muốn sống nữa rồi có phải không? Hả? Giọng Triệu Ngọc rền vàng như sấm, dọa bọn chúng run cầm cập. Đám lưu manh bị mấy lời của Triệu Ngọc làm giật mình, hoàn toàn chẳng hiểu gì. Chúng có lòng muốn xông lại đánh hắn một trận, nhưng thấy Triệu Ngọc tuôn ra một mạch toàn tiếng lóng giới giang hồ thì ai nấy cũng đều hoang mang khiếp sợ. Triệu Ngọc quát vào mặt một tên cao gầy ở đối diện mình. Còn mẹ nó, cái đồ lông bông chúng mày, còn nít dành, dám giở trò ở chỗ bố mày. Thật là chán sống hết rồi. Này, mày đó, mày qua đây cho tao, qua đây. Tên cao gầy chớp mắt, chân không dám động đậy. Ha ha. Triệu Ngọc nổi giận chửi, vùng tay quăng cô gái tóc xanh tới gầm bàn, đụng ghế đổ lạch cạch. Tiếp theo, Triệu Ngọc sải bước lên phía trước, tóm lấy cổ áo tên cao gầy, rồi quát. Mở to mắt chó chúng mày ra xem. Tao là anh Thiên Bá ở đường Thuận Phòng đây. Hai người đang ngồi bên kia. Hắn chỉ tay về hướng Tô Dương và Diều Dài. Một người là Tô Gia Mặt Quan Công của Đại Kim Sơn, một người là Thập Tam Muội của Bách Thắng Môn. Nhìn thấy chưa? Cầm mẹ nấu chúng mày ăn gan báo rồi hả? Triệu Ngọc vừa nói ra, liền khiến bọn liều mảnh kia càng thêm nhốn nhá nhốn nháo, tất cả đều dồn mắt nhìn Tô Dương và Diều Dài. Diều Dài sợ đến nỗi mặt trắng bệch, tay run lên cầm cập. Đừng run, ổn định lại đi. Tô Dương lập tức động viên tinh thần Diều Dài, còn bản thân suýt chút nữa nhịn không được mà cười phá lên. Trong bụng anh ta nghĩ thầm, Triệu Ngọc à, vở diễn này của cậu thật quá là tuyệt. Thì ra, ngay từ đầu, Triệu Ngọc đã nhận ra những tên tới làm loạn này chẳng qua toàn là đám lưu manh vô danh, chứ không phải là những tay côn đồ có máu mặt. Mặc dù bề ngoài trông rất khiếp, nhưng hầu hết bọn chúng đều còn trẻ, thậm chí có người còn là học sinh chưa thành niên. Triệu Ngọc có thể nhận ra điều đó từ những cử chỉ nhỏ nhặt hay những hành động của bọn chúng, chẳng qua toàn là những tên non nớt mới gia nhập giới lưu manh mà thôi. Thế lực đằng sau cũng rất biết tính toán, thuê đám người này đến phá rối, chắc chắn số tiền trì ra ít hơn nhiều so với việc thuê những tên côn đồ khét tiếng kia. Cũng vì nhận ra điều này, nên Triệu Ngọc mới quyết định hành động như vậy. Bây giờ thấy tay già đời đã đến, tất cả bọn kia đều bị dọa đến sững người. Triệu Ngọc không nói lời nào mà đấm ngay một phát vào mặt tên cao gầy, khiến gã chảy máu mũi ngay lập tức. Ngay sau đó, Triệu Ngọc lại nhấc chân, dùng sức đá gã bay ra ngoài, làm đổ cả mấy cái bàn. Nhìn thấy Triệu Ngọc tàn bạo như vậy, nhưng tên còn lại càng không dám ra mặt. Thêm vào đó, có mấy đứa biết chọc sai người, liên tính bỏ chạy, thì bị Triệu Ngọc hét lớn. Này, tao nói nhá, đứa nào khôn hồn muốn nguyên vẹn ra về, đứng im đó cho tao. Chuyện giữa tao với chúng mày chưa xong đâu. Lúc này trong đám côn đồ kia, có một tên có vẻ khá thành thạo, bước ra nói. Đại ca, đại ca. Đại ca có gì, từ từ nói. Em, tụi em không biết ở đây còn có quy tắc. Em, mẹ mày, tao đập chết mày bây giờ. Triệu Ngọc không đợi đến lúc gã ta nói xong, lập tức bay lên đá gã một cú, sau đó dùng đầu gối đè lên ngực gã, tặng gã hai cái bạt tai thật đau. Hai tiếng chát chát vang lên, khiến cho những tên côn đồ khác kinh hồn bạt vía. Không hiểu phép tắc thì đừng có nói sằng nói bậy. Hỏi cái gì, trả lời cái đó, hiểu không? Sau khi đánh xong, Triệu Ngọc vẫn giữ nguyên sắc mặt quát những tên còn lại. Nhanh, mau nói ra tên của đại ca bọn mày đi. Nếu tao không xử nó, tao sẽ không còn là anh thiên bá đường thuận phòng nữa. Còn không được thì để Tô ra đây đi gặp nó nói chuyện. Tô Dương nghe xong nhịn không được nuốt nước bọt. Nhưng vì phối hợp với Triệu Ngọc, anh ta vẫn cứ dùng con mắt lạnh lùng của mình liếc nhìn đám người kia. Tên cao gầy dưới gầm bàn ôm đầu nói, chúng em không có đại ca gì cả. Đại ca, xin lỗi anh, lần sau chúng em không dám nữa. Triệu Ngọc trừng mắt, cười mỉa mai. Không dám nữa? Mấy thằng nhóc con chúng mày cũng biết nói chuyện quá nhờ. Không dám thì coi như xong hả? Mày! Nói rồi Triệu Ngọc chỉ tiếp một tên đứng trong đám kia, nói, ai đưa tiền bảo chúng mày đến đây làm loạn? Là Đại Phi Long hay Hoàng Mao Trường? Tên này run cầm cập trả lời, là người đeo mắt kính, người đó đeo mắt kính. Hình như tên là Tiểu Mã Siêu, trùm băng côn đồ ở đường Hải Hà. Đúng rồi, chính là hắn ta cho chúng em tiền. Triệu Ngọc lắc đầu, má nó nghĩ tao là ai chứ, đồ ngu hả? Mẹ nó, dám lén kiếm sống sau lưng tao. Nhìn tao này, nhanh lên, chúng mày nhanh gọi điện thoại kêu nó qua đây. Thật ra Triệu Ngọc sửa này chưa từng nghe thấy cái tên này. Một đứa can đảm lên tiếng. Đại ca, chúng em không thân với hắn, nên không có số điện thoại. Hắn ta chỉ đưa chúng em mỗi người 100 tệ, bảo chúng em đến phá chỗ này, làm cho khách sợ bỏ đi là được. Triệu Ngọc cười. Ha, đám ngốc chúng mày. Tố gia của chúng tao hôm nay mới ăn cơm cùng chủ quán, bên đó giá tới 20.000. Vậy mà Tiểu Mã Siêu chỉ dùng 100 để thuê bọn mày làm. Triệu Ngọc ngoảnh lại hỏi Tô Dương. Tô gia à, cái này có vẻ không đúng luật rồi. Chúng ta có phải nên tìm tên Tiểu Mã Siêu kia tính sổ không? Cứ để như vậy làm sao mà được chứ? Tô Dương chỉ im lặng, vớ lấy ly bia uống cạn. Triệu Ngọc lập tức lật sang khuôn mặt hiền từ, nói với đám lưu manh kia bằng giọng điệu hòa ái. Được rồi, xem như chúng mày cũng là người bị hại. Vậy thì chúng bay chỉ cần đặt tiền lên bàn thì có thể đi được rồi. Ha ha. Khi hắn nói câu này ra, không chỉ đám lưu manh kia kinh ngạc, mà Tô Dương và Diều Dài, ngay cả ông chủ quán rồi nhân viên phục vụ, tất cả đều cứng họng trợn tròn mắt. Triệu Ngọc hùng hằng hỏi, sao? Có ý kiến gì khác hả? Vậy thì được. Ông chủ, đem thêm mấy nồi lẩu lên đi. Tôi muốn mời mấy anh bạn nhỏ này ăn no nê một bữa. Không, không. Đám lưu manh nhận ra giọng điệu bất thường của Triệu Ngọc, có vài đứa vội vàng lấy tiền ra đặt lên trên bàn. Vì đã có mấy người dẫn đầu, nên những đứa còn lại cũng không dám chống lại. Mỗi người đều đặt 100 tệ lên trên bàn. Triệu Ngọc lạnh lùng liếc nhìn đám côn đồ một vòng, không cầm tiền, cũng không nói gì cả. Chỉ quay lại ngồi đối diện Tô Dương, tiếp tục uống rượu với anh ta. Đám lưu manh thấy Triệu Ngọc không còn chú ý đến mình, nhanh chóng cúi người chạy ra khỏi quán. Nhìn thấy đám côn đồ kia chạy đi rồi, Tô Dương mới đưa ngón tay cái ra bày tỏ sự khâm phục, khen ngợi. Hay quá, tôi thật sự không nhìn nhầm ngươi mà. Bộ dạng này đúng là ngầu hết sức. Chàng trai như cậu, xứng đáng là chuyên gia đấy nhở. Do Diều Dài ở trước mặt, Tô Dương còn có vài chuyện không nói ra. Vừa rồi Triệu Ngọc không chỉ dọa bọn quấy rối, mà còn thu được một số thông tin quan trọng từ chúng. Ví dụ thông tin về Tiểu Mã Siêu. Những thông tin này có thể làm bằng chứng điều tra của Tô Dương sau này. He he he. Triệu Ngọc cười nham hiểm, muốn nói thêm vài câu, nhưng những lời vừa rồi của Tô Dương dường như có cái gì đó nhắc nhở cho hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy cái đó cực kỳ quan trọng. Cái gì? Tô Dương hứng khởi, ngẩng đầu nhìn Diêu Dài, nói, ha ha ha, Tô gia mặt quan công, cái tên này, ha ha ha, Thập Tam Muội, tên hay, ha ha ha. Diêu Dài tuy không tiếp xúc nhiều với Triệu Ngọc, nhưng cũng đã hiểu vở kịch vừa rồi của hắn để làm gì, cũng cười nói không ngớt. Lúc nãy anh dọa tôi sợ chết khiếp lên được, mồ hôi ướt hết cả rồi đây này. Thật sự không ngờ, cảnh sát Triệu còn có khả năng diễn xuất trời phú như vậy. Lúc nãy diễn như thật vậy. Cô đâu biết, đó hoàn toàn không phải Triệu Ngọc đang diễn, mà chỉ là theo bản năng có sẵn mà thôi. Nếu như bình thường, thì có lẽ hắn đã tuồn trào ra một đống những lời hùng biện cho mình. Nhưng ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến hắn có cảm giác dường như đã nắm bắt được cái gì đó rất quan trọng. Cậu mày suy nghĩ mãi. Tô Dương nhìn ra sự bất thường trên gương mặt của Triệu Ngọc, vội hỏi, sao vậy? Có cái gì bất thường đúng không? Triệu Ngọc nhanh chóng hỏi, ông anh này, anh vừa nói gì với tôi? Câu trước đó ấy. Tô Dương trả lời với vẻ mặt nghi ngờ, tôi nói tôi không nhìn lầm người. Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi, không phải, câu sau cơ. Tô Dương ngẫm nghĩ lại, câu sau á? À, tôi nói, nhóc con thật sự không hổ danh là chuyên gia. Chuyên gia? Đúng, chính là hai chữ này. Triệu Ngọc đứng bật dậy, làm Tô Dương và Diêu Dài giật mình. Tô Dương ngước đầu hỏi, làm gì thế? Làm người ta hết hồn à? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Triệu Ngọc sờ sau gáy, lọc thông tin một cách nhanh chóng và cẩn thận. Đợi một chút. Chuyên gia ư? Chuyên gia? Vụ án bắt cóc ở Miên Lĩnh? Chuyên gia? Mẹ nó, không lẽ? Nghĩ đến điều này, Triệu Ngọc vội vã hỏi Tô Dương. Ông anh à, ngại quá. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra một vài chuyện về việc điều tra vụ án. Lát nữa anh đưa Diêu Dài về nhà nhé. Rồi sau đó quay qua nói với Diêu Dài. Diêu Dài, xin lỗi cô nhé. Tôi có việc gấp phải đi trước rồi. Liên lạc với cô sau nhé. Tô Dương và Diêu Dài thốt lên cùng lúc, nhớ đang muốn nói thêm gì đó. Nhưng khi quay lại nhìn thì đã không thấy bóng hắn đâu nữa rồi. Tập 26 xin kết thúc tại đây. Chỉ từ một lời cảm thán của Tô Dương, Triệu Ngọc bỗng phát hiện ra điều quan trọng trong vụ đại án mất tích. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi nhé.